sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 104 chương 104 lấy đây là khởi điểm, không bao lâu, có một lượng lớn ảnh chụp lần lượt được tuôn ra, người chứng kiến ở sân vận động vốn không ít, vừa hội hợp một cái liền xuất hiện một cơn lũ tin tức. 560L, hình ảnh, tôi chỉ có một tấm ảnh nhưng cực kỳ rõ ràng. Xem a, người khổng lồ kia kéo tay học trưởng Vưu. Nhưng học trưởng Vưu không có cự tuyệt, a, tôi thấy ghen ghét muốn chết. 587L, là sự thật. Đây là sự thật, tôi không chụp được cảnh bắt tay nhưng tôi chụp được cảnh kính bạo hơn, học trưởng Vưu sờ soạng cổ chân của sinh viên mới, hai người họ còn ôm ôm. Hình ảnh 1, hình ảnh 2, ảnh chụp vừa nhiều vừa rõ ràng, tất cả đều là ảnh thật, phàm là người vào bài viết này, người nào lại không quen biết Vưu Lương Hành chứ, mà ảnh có không rõ mặt thì vóc dáng người, hay y phục quần áo đều không thể giả được, huống chi nhiều người chứng kiến như vậy, mỗi một bức ảnh xuất hiện chốc lát sau phần bình luận phía dưới tựa như càng điên cuồng. 666L kích thích như vậy sao? 678L trời ạ, rốt cuộc sinh viên mới này là người phương nào vậy? 688L ngượng ngùng, tránh chỗ nào mọi người, tôi muốn công khai lý lịch. Người này tên là Khang Thánh Chiết, mọi người không nhớ rõ tên cậu ta sao? Vài ngày trước còn xếp thứ hai trong bảng soái ca nổi tiếng chỉ đứng dưới học trưởng Vưu thôi à. 699L, nào đứng ở dưới học trưởng Vưu, này rõ ràng là ở trên A, mọi người nhìn đi cái tư thế kia. Nếu học trưởng Vưu là một chiếc điện thoại di động thì vị Khang Thánh Chiết này rõ ràng là ốp di động rồi. Quá thân cận a, 880L, vậy rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì? Bạn bè hay người quen, nhưng cảm giác thân mật này thật sự là, tôi chưa từng thấy học trưởng Vưu và học trưởng Liêu thân cận như vậy, rất xin lỗi, làm tôi có một ý tưởng vô sỉ os. 881L, lầu trên đừng quỳ, để tôi yên lặng. Một, tin tức cụ thể còn chưa được rõ ràng lắm nhưng đề tài thảo luận thực sự vô hạn, tất nhiên, trong đó có vài loại cong vẹo như 1123L, nói thật nhan sắc của sinh viên mới này. Thật sự vào mắt tôi mà. 1134L, nhìn thật muốn cắt hình ảnh của Khang Thánh Chiết phóng to ra. Hình ảnh, được rồi mọi người không cần kích động, tôi hiểu mà tôi đã thét chói tai rồi. Hút thuốc, 1559L, OCCC lướt tới đây mới nhìn thấy giá trị nhan sắc của Khang Thánh Chiết, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ cái gì? Nhan sắc như này mà giờ tôi mới biết được sao, tôi đúng là mù thông tin a, điên cuồng đấm mặt đất. 1660L, đều do học trưởng Vưu quá đáng yêu. Tại lễ khai giảng còn bạo âm nữa, ai có thể chú ý tới người khác được nữa? 1661L, người khổng lồ cũng thật mỹ lệ nha. Khó trách học trưởng Vưu mở đèn đường cho hắn. Khoan, tôi đang nói gì vậy? 1668L, này, yếu ớt mở miệng xin đặt một câu hỏi nhỏ, vì sao lại gọi hắn là người khổng lồ? 1669L, 1670L, phía trên, hỏi nghiêm túc đó hả? 1674L, xong rồi, các vị học trưởng học tỷ trong này đều ngốc hết rồi, chiều cao của Khang Thánh Chiết qua ảnh chụp mọi người không nhìn rõ sao, hắn cao hơn học trưởng Vưu một cái đầu, nếu ôm học trưởng Vưu vừa lúc sẽ đặt cằm lên đầu của ảnh. 1680L, tôi thấy hắn phải cao hơn 2 mét. 1690L, từ, Khang Thánh Chiết ôm học trưởng Vưu. Ôm học trưởng Vưu, ôm, nếu là người khác có hành động thân mật như vậy nhất định trên tia ba đã sớm có các loại suy nghĩ bậy bạ, nói không chừng còn đã chuẩn bị tiên đoán bao giờ bọn họ chia tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nề hà nhân vật này lại là Vưu Lương Hành, nhân vật truyền thuyết cao lãnh đứng đầu trong 2 năm qua của trường, cho dù có những bức ảnh chụp làm người muốn bùng nổ như này vẫn không có ai dám mở miệng nói ra từ kia. Bình luận đã đạt tới 3.000 cái, vô số người đang hò hét muốn biết hai người bọn họ có mối quan hệ gì, cuối cùng vẫn là một sinh viên mới không có cố kỵ gì đánh vỡ cục diện này. Hai người bọn họ có phải một đôi hay không a? Một hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh làm nó dậy sóng, rất nhanh chóng, bình luận tựa như bùng nổ. 3556L, mẹ ơi, nói ra rồi. Rốt cuộc có người nói ra rồi. Tôi không tin, học trưởng Vưu không có khả năng là... Giả đó, 3557L, phía trên đang nói gì đó, nhanh thu hồi lại những lời này, học trưởng Vưu không phải người như vậy. Bọn họ chỉ là ấp ấp ôm ôm bình thường thôi, mọi người đừng hiểu sai. Giả đó, 3665L, tôi phục mấy người rồi, tư tưởng sạch sẽ một chút đi, hai nam sinh thân mật ve vãn đánh yêu không phải bình thường à, không được dùng ánh mắt như này để nhìn học trưởng Vưu. Giả đó, 4000LTMD, mấy trăm bình luận đề là giả nhìn thật phiền lòng. 4001L, bọn họ thật sự quá thân mật, tôi ở hiện trường nhìn vào quả thực sợ muốn chết, mấy người cho rằng đó là ai chứ, đó chính là Vưu Lương Hành nha, học trưởng Vưu ấp ấp ôm ôm với người khác. Nói ra thực sự là hoài nghi nhân phẩm của học trưởng Vưu A, 4006L cho nên, bọn họ. 4007L, vừa nói đến vấn đề nhân phẩm, toàn thể học kinh cũ đều cứng họng, không có lời nào để nói, lại nhìn những bức ảnh chụp Vưu Lương Hành nói chuyện, hành động cực kỳ gần gũi với Khang Thánh Chiết ở sân vận động, thoáng chốc sau, họ đã vô thanh vô tức tự xác nhận mối quan hệ của bọn họ. 4116L, một lời khẳng định đi, tôi chỉ muốn biết bọn họ ở bên nhau à, 4117L, nhất định đã ở bên nhau rồi, xem đi, cảm giác hai người bọn họ không phải là khung cảnh những trái tim màu hồng bay lên hay sao? 4119L, TMD hích nhìn chằm chằm học trưởng Vưu 2 năm rồi, vậy mà bị một gã đại hán cao 2 mét đoạt mất. 4120L, sau từ đại hán xin thêm hai từ mỹ mạo cảm ơn. 4122L, nhưng vẫn là đại hán. 4223L, đừng nói gì nữa, có người của khoa tin tức không? Nhanh đi siêu tầm thông tin của Khang Thánh Chiết rồi hỏi hắn một chút làm như thế nào được vậy Os. 4334L, nói không chừng còn chưa ở bên nhau đâu. Thảo luận càng ngày càng náo nhiệt từ buổi chiều tới tận tối khuya mà nhiệt độ không giảm xuống ngược lại còn có xu hướng tăng lên. 5566L, bài đăng này thật dọa người, bài lần trước đạt 5.000 bình luận đó là chính là livestream khi khai giảng. 5568L, đừng lạc đề như vậy, tiếp tục chú ý vào trọng điểm đi bà con, không ai muốn biết hai người bọn họ quen biết như thế nào hay sao, hiện tại đã tới bước nào rồi. 5570L, còn có ai là không ai là một. 5580L, ngọa tào, sức tưởng tượng lại lớn như vậy. Không cần nghĩ loạn a trời à. 5590L, học trưởng Vưu là công, không tiếp nhận tất cả mọi loại phản bác, xin cảm ơn. 5591L, học trưởng Vưu. 1, 5596L, học trưởng Vưu. 5, 5600L, sao tôi lại cảm thấy ngược lại a, học trưởng Vưu nếu là thụ thì chẳng phải. 5666L, cầu xin mọi người đừng thảo luận về cái này nữa, dập đầu. 5667L, cho nên xin lặp lại một lần nữa, bọn họ không chừng còn chưa ở bên nhau đâu, mấy người chưa gì đã bàn luận như vậy đâu có được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ loại thảo luận, nhưng khi người được mối quan hệ không bình thường giữa Vưu Lương Hành và Khang Thánh Chiết, thái độ của mọi người tia ba lại hầu như là bao dung ngoài ý muốn. 5669L, mọi người đều đang ồn ào, tranh cãi nhưng chỉ có tôi lại yên lặng ăn đường, tôi lại cảm thấy hai người bọn họ rất xứng a. 5880L, xem ra rốt cuộc không phải một mình tôi cảm thấy bên trong bát quái có chút ngọt ngào ha ha ha ha ha ha. 5886L, biết được nam thần mà mình ngắm nhìn hai năm nay có khả năng là gay, tại sao tâm tình lại bình tĩnh như thế này? Tôi không thất bại bởi một người phụ nữ nào khác, quả nhiên vẫn là vui vẻ nha. 5889L, ông đây chỉ muốn đại biểu toàn bộ nam sinh đại học A nói một lời, nếu việc này là sự thật tôi nguyện ý tặng cờ thưởng cho Vưu Lương Hành. Cảm ơn hắn là gay, cảm ơn hắn là gay, cảm ơn hắn là gay, điều quan trọng phải nói ba lần. Bình luận lên đến 7.000 cái tới 2 giờ sáng mới có chút bình ổn, nhưng cố tình vào lúc này, chủ thất hồi lâu không thấy xuất hiện lại mang đến một đợt sóng mới. 7432L chủ thất, tôi tới đây, tôi tới đây, vừa rồi bát quái với bạn cùng phòng, hàn huyên cả một đêm kích động muốn chết ha ha ha ha ha. Chia sẻ với mọi người thêm một quả dưa cực lớn, nghe bạn cùng phòng của tôi nói, vào tối hôm trước, học trưởng Vưu mang theo người khổng lồ với miệng đầy máu chạy ra khỏi ký túc xá gọi xe tới bệnh viện, không có nhiều người thấy, còn hoài nghi là đánh nhau sợ ảnh hưởng không tốt nên không ai đăng bài, hiện tại suy nghĩ một chút, sợ rằng nơi này có khuất tất gì đó. Bình luận vừa rơi xuống, một đợt sóng chiều lại quay cuồng, tinh lực của quần chúng ăn dưa không hề có hạn độ, vừa đề cập đến Vưu Lương Hành là có vô số người hận không thể dùng sinh mệnh để bắt quái, không bao lâu, một đám quần chúng sôi nổi đưa lên số liệu Vưu Lương Hành và Khanh Thánh Chiết gọi xe thông qua đi đi, rồi hận không thể lập tức khiêng camera phát sóng trực tiếp. Lộ trình yêu đương của hai người, mọi người đang vui vẻ ăn dưa, nhưng ở trong ký túc xá của khoa văn học Lương Sở Lâm nhìn bài đăng mà muốn đập bàn, thấy trên tia ba đều đang thảo luận mối quan hệ giữa Vưu Lương Hành và Khang Thánh Chiết, hắn tức giận thiếu chút nữa thổ huyết. Tưởng bờ, mơ tưởng, Lương Lương ca mới sẽ không coi trọng đại hỗn đản Khang Thánh Chiết kia đâu. Rõ ràng là kẻ kia không biết xấu hổ bám lấy. Thật, không, muốn, mặt, lần thứ hai Lương Sở Lâm mất ngủ, với nỗi căm giận trong lòng, hắn mở máy tính ra, lạch cạch lạch cạch. Những người khác đều không biết, nhưng hắn lại ở ngay trước mắt nhìn đó, hắn phải vạch trần quyết không thể để thời gian vùi lấp đi sự vô sỉ mặt dày của Khang Thánh Chiết được. Cảm xúc thúc đẩy Lương Sở Lâm, văn tuôn ra như suối phun, không bao lâu đã ghi chép lại hết sự vô sỉ của lười biếng đối với Khốc Khốc Soái. Sau khi viết xong, hắn lại lướt đến diễn đàn tiểu thuyết cứ đăng lên như thường lệ. Sau khi đăng lên, tinh thần hắn vẫn còn chút phấn khởi, đơn giản ở lại diễn đàn một chút, không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bài vừa đăng của hắn đã có mấy chục bình luận. Cực kỳ khiếp sợ, Lương Sở Lâm kinh ngạc phát hiện, bình luận về nội dung lười biếng bị đánh gãy răng vì trộm hôn Khốc Khốc Soái đã vượt qua 1.000 cái, mà về cả bài đăng lần trước thì càng nhiều không đếm xuể. Lương Sở Lâm cả kinh nhất thời không thể hòa hoãn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng khó trách hắn như vậy, bởi vì Lương Sở Lâm sáng tác cực kỳ tùy ý, từ khi đăng lên không hề để ý bình luận, giờ tùy ý lướt xem mới phát hiện mình tùy ý viết một bài đã nghiễm nhiên được lên top thành bài đăng được hoan nghênh nhất hiện giờ. Hắn ấn vào xem bài vừa đăng, phần bình luận phía dưới đã lên đến hơn 100 cái. Ngoa tào, bóc tem, xếp thứ nhất, là tôi đúng không? Không phải diễn đàn bị lát chứ? Có phần mới, tôi đang lướt gì đây? Vậy mà có phần mới, thật không thể tưởng tượng được. Chiếm vị trí, ôm đại thần đột nhiên xuất hiện này. Đêm khuya rồi mà hạnh phúc đến muốn ngất xỉ. Đến rồi, ngồi chờ phần tiếp theo lười biếng và Khốc Khốc Soái đã lâu. Xuất quỷ nhập thần, có thể chiếm được tầng hầm cũng tốt, thật hạnh phúc. Lướt qua một đống bình luận kinh hỉ khi có phần mới, phía dưới nhanh chóng bắt đầu thảo luận nội dung cốt truyện. Chương này thật ngọt ngào. Hôm nay lười biếng cũng thật không biết xấu hổ. Người này thật đáng yêu quá đi. Tôi cảm thấy Khốc Khốc Soái bị lười biếng làm cho tức muốn chết rồi, đúng không? Khốc Khốc Soái tuy rằng bề ngoài thật sự lãnh khốc nhưng kỳ thực lại siêu sùng lười biếng đó, mọi người có cảm thấy như vậy không? Độ nhẫn lại của hắn với lười biếng cực kỳ cao. Cực kỳ đồng cảm, kỳ thật trong lòng Khốc Khốc Soái rất thích lười biếng đúng không? Hôm nay lười biếng cũng sống sót thành công, vỗ tay, vỗ tay. Ngay từ đầu tôi xem câu chuyện này chỉ vì hai cái tên lười biếng và Khốc Khốc Soái, nhưng mà hiện tại. Đại thần ngài thật trâu bò, tôi đã nói rồi, câu chuyện này thật sự có độc mà. Thật chờ mong chương sau, nói thật tôi không cảm thấy kỳ quái khi hai người này ở bên nhau, không hiểu sao tôi cảm thấy họ thật xứng đôi. Đọc chương mới thuận tiện đọc lại chương trước, quả thực là tuyệt phẩm. Cốt truyện này, chẹp chẹp, ăn thật ngon, yếu ớt thúc giục đại thần. Đại thần, rốt cuộc ngài tính toán khi nào cho bọn họ kết hôn a? Càng xem xuống dưới, Lương Sở Lâm càng mộng bức, vốn dĩ hắn chỉ ghi chép lại hành vi mặt dày mày dạn vô sỉ của Khang Thánh Chiết, muốn lôi kéo mọi người cùng nhau mắng hắn, không nghĩ tới, mọi người lại ghép CP cho họ, còn khen Khang Thánh Chiết thật đáng yêu thật. Thậm chí còn thúc giục hai người nhanh chóng ở bên nhau. Có quỷ mới ở bên nhau. Tiêu đề trên bài viết là nếu lười biếng và Khốc Khốc Soái ở bên nhau hắn sẽ livestream ăn tướng a, nhớ không? Chẳng lẽ phương thức sáng tác của hắn không đúng? Thoáng chốc sau, Lương Sở Lâm quả thực hoài nghi muốn chết. Tâm như cho tàn, hắn tùy tay ấn vào hộp thư, trong hộp thư có không ít tin nhắn để lại, Lương Sở Lâm lựa chọn một cái ấn vào, phát hiện đối phương là biên tập của một trang web, người này có ý nguyện mời hắn ký hợp đồng. Tên trang web tựa hồ có chút quen quen, bình thường Lương Sở Lâm cũng có đọc tiểu thuyết, trước đây hắn đã từng vào trang web này rồi, là trang web hướng về độc giả là phái nữ. Mà hắn là nam a, Lương Sơ Lâm căng ra đầu trả lời. ... Trang web ngôn tình, đã nửa đêm, mà phía đối phương lại trả lời rất nhanh. ... Không phải, chúng tôi phần lớn là BL. Bảo bối à, bạn có thể suy xét một chút được không? Kỳ thật bình thường trang web chúng tôi đều không chủ động liên hệ, chỉ trộm dạo diễn đàn này thôi. Kinh vi thiên nhân, bảo bối, không, đại thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo kinh nghiệm bao nhiêu năm của tôi, bạn tuyệt đối là cốt cách thanh kỳ, là tài năng khả tạo, không biết BL thật đáng tiếc. Lương Sở Lâm vừa mới chịu đả kích từ người đọc, thoáng chốc sau Lương Sở Lâm trả lời. Thật sao? Phía đối phương nhanh chóng trả lời còn rất nhiệt tình. Tuyệt đối là sự thật. Nói thật tôi đã tăng ca, ngồi xổm ở đây vài ngày rồi, tôi cực kỳ tự tin vào ánh mắt của mình. Lương Sở Lâm, cảm ơn, lòng tự tin của hắn khôi phục lại trong khoảng khắc, vị biên tập này còn tung ra một cảnh ô liu cho hắn. Muốn tới trang web của bọn tôi hay không, ánh mắt người đọc trong trang web của chúng tôi cực kỳ tinh chuẩn, phúc lợi cũng siêu tốt đó, không chỉ mới mẻ mà tiền nhuận bút cũng rất cao. Trong lúc nói chuyện, người kia còn gửi tới đường link về phúc lợi của trang web. Nhà Lương Sở Lâm cũng không thiếu tiền, nhưng tầm mắt của hắn lại dính vào bốn chữ. Ánh mắt người đọc làm hắn có chút dao động, nếu không, thử một chút, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì. Đại khái sau khi hỏi han vài vấn đề bảo đảm sẽ không bị lừa, Lương Sở Lâm trả lời. Được, phía đối phương vui mừng khôn xiết, lập tức gửi link trang web tới, tay cầm tay dạy hắn đăng ký tên tác giả, sau khi xác định Lương Sở Lâm gửi công văn xác nhận, vị biên tập này mới vui vẻ tạm biệt. Sự việc tới đây là hạ màn, Lương Sở Lâm lại thoáng nhìn tin nhắn trao quyền rồi tâm phiền ý loạn liếc xem phần bình luận của người đọc, đơn giản mở chức năng trao quyền không cần hỏi lại. Người nhắn tin rất nhiều, tất nhiên hắn không chú ý tới bên trong có một tin nhắn hỏi, cốt truyện giống như đang viết về một học trưởng cùng một sinh viên mới trong trường tôi vậy, xin hỏi tôi có thể đăng trên tia 3 của trường được không? Giờ khắc này, trong lòng Lương Sở Lâm chỉ có một vấn đề. Rốt cuộc BL là cái gì? Cách chương.